Chương 2396, không nên để cho nữ hải tử tức giận. Mẹ Kiều cẩn thận đi tới hỏi thăm, phu nhân, xảy ra chuyện gì? Ân Duyệt Dung không nói một lời tiến vào thư phòng, sau đó liền vẫn không có đi ra. Lúc này, Đường Đường đi tới, mẹ Kiều, bà nội đây. Mẹ Kiều chính lo âu, nhìn thấy Đường Đường, ánh mắt sáng lên, tiểu thiếu gia, bà nội ngươi nàng tầm tình thật giống như không được, một mực tự giam mình ở trong phòng. Đường Đường cau mày, có phải là có người hay không khi dễ bà nội rồi hả mẹ Kiều? Chuyện này ta cũng không rõ ràng, coi như là trọng tài hội cũng không có người có thể để cho phu nhân nhà bọn họ thua thiệt. Mẹ Kiều, ta có chút lo lắng bà nội, ta có thể vào xem một chút bà nội sao? Tiểu tử hỏi thăm. Mẹ Kiều thần sắc do dự, chuyện này A Trung bưng ly nước trà đi tới, trợn mắt nhìn, thư phòng trọng địa, trừ phu nhân, ai cũng không thể vào. Mẹ Kiều bất đắc dĩ mở miệng, thật có lỗi tiểu thiếu gia, nếu như không có phu nhân cho phép, thư phòng quả thật là không cho phép bất luận kẻ nào đi vào. A Trung hừ một tiếng, đi tới cửa thư phòng, nhẹ giọng mở miệng, phu nhân, ta cho ngài pha trà giải nhiệt. Không đợi A Trung nói xong, trong phòng cửa phòng phanh một tiếng bị một cái ly đập trúng, phát ra một tiếng vỡ vang lên, cút. A Trung hù dọa đến run một cái, vâng, là xem ra phu nhân lần này quả thật giận đến không rõ. Dường như rất lâu chưa từng xem phu nhân tức giận như vậy. Đường Đường chân mày nhíu chặt, đứng ở cửa, khe khe gõ một cái cửa, bà nội, ta là Đường Đường, ta có thể vào không? A Trung lập tức trừng mắt liếc hắn một cái, nhai con, ngươi tìm chết đây. Đường Đường không để ý đến hắn, đáng thương mà mở miệng, bà nội, A Trung lại hung ta. Đường Đường thật là sợ A Trung nhất thời trận to hai mắt, đệ tên mắt con này, lại còn tố cáo, bất quá hắn cho là Ân Duyệt Dung đi quan tâm hắn sao? Hắn cho là hắn là ai? A Trung chính cười chào phúng, lúc này, cửa thư phòng đột nhiên một cái bị người kéo ra. Ân Duyệt Dung sắc mặt âm trầm đứng ở cửa, hướng về A Trung nhìn lại, làm ồn đủ rồi A Trung sợ đến một câu nói không dám nói. Ân Duyệt Dung sắc mặt không kiên nhẫn, chính mình đi hình đường lãnh phạt A Trung nhất thời một mặt không cách nào tin tựa NG, phu nhân, rõ ràng là tên mắt con này một mực đang, ở ồn ào. Ân Duyệt Dung không để ý đến hắn, túi đầu hướng về tiểu tử bên chân nhìn một cái, nhìn lấy tấm này cùng cha hắn rất giống nhau khuôn mặt nhỏ nhắn, sắc mặt càng lạnh hơn. Ân Duyệt Dung chính nổi giận hơn, kết quả, tiểu tử bên chân đột nhiên hướng về nàng mở ra tiểu ngón tay, mặt đầy ủy khuất, nước mắt lưng tròng dòm lấy nàng, nhóng nhẽo mà mở miệng, bà nội ôm một cái Ân Duyệt Dung, một giây đồng hồ hai giây tựa hồ là bởi vì bà nội không để ý tới mình, ánh mắt tiểu tử càng ngày càng ủy khuất. Ba giây Ân Duyệt Dung, túi người xuống, túi người đem tiểu tử bế lên. Mẹ Kiều, A Trung. Hắn thấy được cái gì? Phu nhân lại có thể ôm thẳng nhãi con này. Ân Duyệt Dung ôm lấy Đường Đường tiến vào thư phòng, sau đó phanh một tiếng khép cửa lại rồi. Sau khi vào phòng, Ân Duyệt Dung mặc dù đem Đường Đường để xuống rồi, nhưng là lại cũng không có đuổi hắn đi, Đường Đường liền bạch bạch bạch trực tiếp dính đến trước mặt nàng. Tiểu tử quan tâm hỏi thăm, bà nội, ngươi tại sao thương tâm à? Ân Duyệt Dung nghe vậy, thần sắc khẽ run. Thương tâm đứa nhỏ này vì sao phải nói nàng là thương tâm bà nội, là tên đại bại hoại nào khi dễ ngươi? Ân Duyệt Dung hướng về tiểu tử nhìn một cái, nếu như người này là ba ba ngươi đâu? Con ngươi Đường Đường tử chuyển động, không chút do dự mở miệng, cái kia ba ba cũng là đại bại hoại. Ân Duyệt Dung, tại sao, làm sao ngươi biết là lỗi của ba ba ngươi? Đường Đường một bộ chuyện đương nhiên ngữ khí, bởi vì làm vì một người nam nhân, liền hẳn là bảo vệ nữ hài tử, không nên để cho nữ hài tử tức giận a.